Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355. Tòa thứ nhất, cứ điểm, cuồng tặc Lăng Thiên cũng không phải cái gì làm cho tất cả mọi người người xa lạ vật. Cái này 10 đại truyền kỳ đạo tặc bên trong danh tiếng so sánh thịnh siêu cấp cao thủ vẫn luôn là đề tài nhân vật. Thế mà buồn cười lại là gần nhất truyền ra đều là rất thú vị nghe đồn. Tỷ như trước đó tìm cung binh đơn đấu về sau không có kết quả. Lại tỷ như cùng tinh thần ngân tích ở giữa quyết đấu. Cho nên tại sao cùng thậm chí đều cùng với tinh thần ngân tích giống như là bị thu phục bình thường. Thế mà những chuyện này đều ảnh hưởng không tại tất cả người chơi trong suy nghĩ cuồng tặc Lăng Thiên cường đại. Cái kia là cuồng tặc Lăng Thiên không sai. Cái kia bên cạnh là kiếm cuồng thiên hồn. Còn có cái kia không phải thần mục tuyết cơ sao? Ngoạn tào, cái này lại là cái gì thế lực? Phía trước nhất cái kia gọi là tinh thần ngân tích là thứ đồ gì a? Không biết, bất quá ngay từ đầu nghe nói cùng cuồng tặc Lăng Thiên đấu thắng. Bây giờ nhìn bộ dạng này, tựa hồ trở thành đồng đội, có thể cùng cuồng tặc Lăng Thiên còn có kiếm cuồng thiên hồn những người này trở thành đồng đội. Con hàng này không đơn giản a, tựa hồ không chỉ là đồng đội, có người nhìn ra dị thường kinh hãi nói, cái kia ra hỏa xưng hào, hắn là thánh vực hội trưởng. Kỳ Lân vương tộc phụng mệnh thủ hộ ở ngoại vi người chơi từng trận kinh khủng. Coi như phía trên cho ra trong ý tứ cái này thánh vực công hội không tại những cái kia siêu cấp. Công hội trong danh sách, nhưng là bọn họ cũng không dám cùng không thể ngăn cản những người này tiến vào. Chỉ là cuồng tặc Lăng Thiên một người liền đầy đủ. Không có người muốn cùng dám đi đắc tội một cái siêu cấp đạo tặc. Ta nhớ được lúc trước. Vodka cười khổ nói, cái kia gọi là tinh thần ngân tích tựa hồ còn cùng binh ca từng có gặp nhau. Binh ca còn như là đề bạt tân nhân đồng dạng kéo qua hắn một thanh. Không nghĩ tới bây giờ, phong thủy luân chuyển, Bích Thủy Long ngâm cười nói, cường đại thánh tài hiện tại đều có người dám ngay mặt đối kháng. Lại tội gì người khác, lại nói binh ca hắn, Tiểu Long nhân thở dài. Thật, không được sao, không có người nói tiếp, mà lúc này bên trong chiến trường thánh tài cùng Yên Nhược Tuyết bọn người đối kháng đã có kết quả. Kết quả Yên Nhược Tuyết cùng Lưu Niên độc thương bọn người xác thực cường hãn. Nhưng là dù sao lần này thánh tài tinh anh đoàn ra hết. Nhân số chênh lệch để hai bên chiến đấu cân bằng có nghiêng về. Mà lúc này cái kia vẫn giấu kín tin tức nam tử cao lớn đột nhiên mở miệng. Tốt, điểm đến là dừng đi. Liền xem như nuông chiều không gì sánh được Yên Nhược Tuyết lúc này nghe đến cái kia âm thanh nam. Nhân cũng là trong nháy mắt lui ra chiến trường. Người khác cũng là rất nhanh tản ra. Giáng Trần nhìn xem cái kia nam tử cao lớn cau mày nói. Ngươi là ai? Ngươi lão bằng hữu. Cái kia nam tử cao lớn cười cười theo rồi nói ra. Nếu như tiếp tục đánh xuống, sợ là boss đều sẽ bị người đoạt. Huống hồ, ta cũng có thể cảm giác được các ngươi còn không có lấy ra thực lực chân chính. Nam tử cao lớn nói tiếp, muốn đánh lời nói, rất nhanh liền có cơ hội. Ngươi có ý tứ gì? Phong Thiên Mạch thở một ngụm, bọn họ những người này không phải loại kia nói không đánh sẽ không đánh bé ngoan. Hết thảy đều là bởi vì đối diện những người này áp lực. Lưu Niên độc thương bọn người cũng không cần nói. Phong Thiên Mạch bọn họ tự nhiên biết xem như một cái cấp bậc tồn tại. Nhưng là cái kia Yên Nhược Tuyết thực sự quá cường hãn. Hắn trong lúc nhất thời lại bị đè lên đánh. Mà lại hắn có thể cảm giác được tiếp tục đánh xuống chính mình thất bại. Đây là đáng sợ cỡ nào sự thật. Cho nên nói các ngươi thánh tài cái gọi là đệ nhất công hội tên là buồn cười biết bao. Nam tử cao lớn cười nói, Sivo cứ điểm đã soát tại liệt biến đại lục, liền tòa thứ nhất cứ điểm tranh đoạt cũng không biết. các ngươi còn gọi đệ nhất công hội. Buồn cười, tòa thứ nhất cứ điểm soát đi ra. Luôn luôn gặp không sợ hãi dáng Trần cũng là lộ ra kinh ngạc. Hắn xác thực không biết những việc này. Trên thực tế theo nhị truyền mở ra các bản đồ lớn về sau, hắn đều đem trọng tâm đặt ở nhị truyền trên thân. Những chuyện này hắn vậy mà không hề có một chút tin tức nào. Nổ tung tiếng oanh minh đột nhiên truyền đến. Lúc này trên trận bạo phong chi kiếm Klausos đã đánh bại hoặc là nói là ngược sát thứ 5 chi đội. Ngũ, cao thương tổn cao bạo kích cao tốc. Cái này 3 điểm không có kẽ hở. Thì liền một đường công hội đều lớn bại mà về. Các ngươi đánh xong, nhìn lấy đã ngưng chiến hai bên. Bạch Sam cố nhân cười đi tới nói ra. Đánh xong thì đều tán đi. Làm sao? Tử vong chi vũ nghi ngờ nói. Các người thịnh thế vương triều không định soát Klausos. Đừng đùa. Bạch Sam cố nhân thở dài. Nhìn số liệu còn không nhìn ra được sao? Không có 55 mới 6 trang. Đoán chừng hiện tại không có bất kỳ cái gì đội ngũ có thể xử lý hắn. Trừ phi liên thủ. Nhưng là, nhìn lấy chung quanh tất cả mọi người. Bạch Sam cố nhân cười nhạo nói. Nơi này lại có mấy người là thật tâm có thể liên hợp. Đều tán đi, dáng Trần không nói gì. Trên thực tế nếu như hắn không phải cảm giác được lần này căn bản không có cách nào xử lý Klausos, hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đem tinh lực đặt ở cùng Yên Nhược Tuyết bọn người chiến đấu phía trên. Chờ một chút. Ngay tại cái kia nam tử cao lớn mang theo Yên Nhược Tuyết bọn người chuẩn bị rời đi thời điểm, dáng Trần đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi, cùng cái kia gia hỏa có quan hệ hay không? Ngươi nói người nào? Yên Nhược Tuyết thanh tú mai nhẹ trao lại, nói rõ ràng, công binh, dáng Trần mở miệng nói ra, vừa mới truyền đến tư liệu biểu hiện, trước đây không lâu các ngươi tựa hồ thì tụ tập cùng một chỗ. Cái kia chơi cũng không tệ lắm chiến sĩ. Yên Nhược Tuyết suy nghĩ một chút khinh bỉ nói. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Đó là ngươi người sao? Ta biết, đã được đến đáp án dáng Trần cũng là cười lạnh nói. Nhưng là nếu như giữa các ngươi có quan hệ, như vậy giúp ta chuyển cáo hắn. Các loại ta lấy xuống Sivo cứ điểm về sau. Băng tuyết chi thành ta sẽ đi tìm hắn. Đương nhiên. Ta chỉ là muốn biết xóa nick cày lại về sau hắn tên mới. Bệnh thần kinh, Yên Nhược Tuyết trắng liếc một chút dáng Trần. Âu túy, nhìn lấy Yên Nhược Tuyết bọn người rời đi. Dáng Trần dẫn theo người khác cũng là rời đi. Mà lúc này trên trận càng ngày càng nhiều thế lực đồng dạng lựa chọn lui ra. Thì liền thánh tài loại này cấp bậc đều không thể chiến thắng chớ nói chi là bọn họ. Nguyệt Mạch. Tử vong chi vũ nhìn về phía Nguyệt Mạch khúc thượng tiêu. Chúng ta liên thủ thử một chút. Có thể, nhìn lấy nguyên bản náo nhiệt không gì sánh được tràng cảnh trong nháy mắt quạnh quẽ xuống tới. Một mực tại nơi xa yên lặng quan sát lại không tới gần tinh thần ngân tích gật gật đầu cười nói. Xem ra cái này á truyền kỳ lĩnh chủ là không có người có biện pháp xong. Chúng ta không thử một chút sao? Cuồng tặc lăng thiên nhìn xem tinh thần ngân tích, lợi dụng được ngươi cái kia, ta nghĩ chúng ta vẫn là có cơ hội, hiện tại đoán chừng còn không được. Tinh thần ngân tích thở dài, nếu như phong lâm bên kia có thể thuận lợi giải quyết cái kia 5 sao nhiệm vụ lời nói. Khi đó chúng ta có thể tới thử một chút, ngươi quyết định đi, kiếm cuồng thiên hồn mở miệng nói. Có điều vừa mới những người kia trong lúc nói chuyện với nhau. Các ngươi không cảm thấy chúng ta mục tiêu. Có lẽ có thể đặt ở cái này tòa thứ nhất cứ điểm phía trên sao. Cùng Sivo cứ điểm so sánh. Tinh thần ngân tích thầm nghĩ trong lòng. Ta vẫn là càng thêm để ý thần phạt tình cảnh. Hắn, thật xóa nick sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.